Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 877, Tiên Phong Truyền Thông phản kích. Những phóng viên kia phong phú trí tưởng tượng thật sự đem Giang Đạo Phú cho kinh đến. Cũng chính là không thể nào. Nếu không, Giang Đạo Phú e sợ thật sự sẽ đem những này ngốc ích phóng viên kéo ra ngoài bắn chết 100 lần. Này đều là gì đó lung ta lung tung a? Ưa chơi thông minh đây các ngươi. Có phải là ngốc? Các ngươi là không phải ngốc. Lời nói như vậy các ngươi lại đều tin tưởng. Các ngươi quả thực là nhường ta đối với các ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa được không? Gặp xuẩn, liền chưa từng thấy như thế xuẩn. Trương Dương rõ ràng là e sợ cho thiên hạ không loạn ở quấy đục nước a. Các ngươi lại còn như thế phối hợp não bù ra nhiều như vậy cố sự. Giang Đạo Phú là thật sự phục rồi những này não động mở ra phóng viên. Hắn là thật sự muốn với bọn hắn nói một câu khâm phục. Dư Diêu biểu diễn, nhượng tử đạn phi, là Trương Dương sắp xếp. Lời này các ngươi đều tin. Trời ạ, vậy ngày mai hắn nói Dư Diêu gia nhập bọn họ Tiên Phong Truyền Thông cũng là hắn sắp xếp các ngươi. Là không phải cũng tin a? Có chút đầu óc được không? Giang Đạo Phú đều bực đến cười. Hắn gặp thái quá sự tình. Chưa từng thấy qua như thế thái quá. Trương Dương không biết xấu hổ đã nhường hắn mở mang tầm mắt. Không nghĩ đến những phóng viên này thông minh cũng như thế cảm động. Càng chết người chính là. Quần chúng vây xem môn lại cũng đều tin Trương Dương nói hưu nói vượn. Đây thật sự là người hồng nói cái gì đều là đối với sao? Các ngươi lẽ nào đều không nhìn ra Trương Dương là xem trò vui không chê sự tình đại. Các ngươi chẳng lẽ không biết chỉ cần là chuyện của bọn họ. Cái này không biết xấu hổ đều yêu thích dính líu một cước. Như thế rõ ràng lỗ thủng. Người vị lại còn ở ngày đó a trời ạ kêu loạn. Ta đều không nhìn nổi được không? Coi như là các ngươi đều yêu thích hắn. Nhưng cũng thoáng động điểm đầu óc tốt không tốt. Giang Đạo Phú thật lâu không nói gì. Thật không biết nên lấy cái gì tâm thái đi tiếp thu cái này đại tin tức. Giết gà dọa khỉ sự tình bọn họ vốn là cũng đã có thể phần kết. Kết quả Trương Dương hai cái vi bác một phát ra. Trong nháy mắt liền đem đã bị bọn họ đánh vào địa ngục Dư Diêu kéo tới. Làm cho vốn là danh tiếng đã xú Dư Diêu trong nháy mắt vươn mình hoạch được vô số đồng tình cùng. Đau lòng. Sau đó, những này các truyền thông cảm động thông minh lại trực tiếp đem bọn họ đẩy hướng về phía nơi đầu. Sóng ngọn gió. Trương Dương hướng về bọn họ giơ lên đồ đao. Nâng ngươi muội a, Hollywood bên kia chuyện hư hỏng liền đủ hắn dằn vặt. Hắn hiện tại làm sao có thời giờ đối phó bọn họ. Tất cả mọi chuyện đều là Trương Dương ở hậu trường điều khiển. Điều khiển ngươi muội a. Đây chính là Dư Diêu trước tiên bị bọn họ từ bỏ sau đó lại bị Trương Dương nhục nhã nản lòng thoái. Chỉ mới làm ra muốn rời khỏi quyết định. Nhiều đơn giản một chuyện, đến các ngươi nơi này làm sao liền biến thành cái kia quỷ dáng vẻ. Còn Dư Diêu rời đi Tiên Phong Truyền Thông có tin tức. Tin tức các ngươi đại gia, tin tức đúng là có tin tức, nhưng căn bản không là các ngươi nói tới tốt như vậy sao? Giang Đạo Phú đưa tay đỡ trán, tức giận đến can đau. Đây chính là trong truyền thuyết bắt đầu một cái vi bác. Tin tức dựa cả vào biên. Biên cố sự đại hội đây các ngươi. Cũng chính là hắn biết toàn bộ chân tướng. Không phải vậy vẫn đúng là sẽ bị bọn họ mang tới mương bên trong đi. Giang Đồng, làm sao bây giờ? Thấy hắn thật lâu không nói lời nào. Lương Khởi có chút ngồi không yên. Bên ngoài thanh thế đã là một làn sóng cao hơn một làn sóng. Nói không khuếch đại, hiện tại toàn quốc đều đang đợi xem phản ứng của bọn họ đây. Bọn họ kéo càng lâu, đối với bọn họ lại càng bất lợi a. Đừng nóng vội, để ta suy nghĩ. Giang Đạo Phú một mặt bình tĩnh, tận lực trang làm ra một bộ núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến tư thái đến. Mà trên thực tế, trong lòng hắn đã đang mắng mẹ. Làm sao bây giờ? Ta nào có biết làm sao bây giờ? Hiện tại toàn thế giới đều tin tưởng Trương Dương nói chính là thật sự. Ta có thể làm sao a? Ta cũng rất đau đầu có được hay không? tự mình tổ chức phóng viên gặp mặt hội đau xích Trương Dương không biết xấu hổ. Nói hắn là ở nói hưu nói vượn. Nói hắn đang lừa gạt toàn quốc khán giả. Ai tin ngươi a? Ngươi lấy cái gì chứng minh hắn nói chính là giả a? Bọn họ vừa không có Trương Dương lớn như vậy sức ảnh hưởng. Bọn họ nếu như nói như vậy đi ra ngoài, phỏng chừng sẽ bị trào phúng chết. Giang Đạo Phú cũng đã ở trong lòng lệ rơi đầy mặt. Trương Dương tùy tiện nói bừa một câu nhân dân cả nước đều tin. Bọn họ muốn nói chính là nói thật trái lại không ai tin. Này đều là cái gì chuyện hư hỏng a? Bây giờ nên làm gì? Giang Đạo Phú rơi vào khổ sở trong suy tư. Lương Khởi có chút lo lắng đứng bên cạnh. Thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra xem nhìn cái gì. Mỗi xem một lần, trên mặt hắn lo lắng liền sâu sắc thêm một phân. Ở mấy lật muốn nói lại thôi sau. Hắn rốt cục đưa ra ý nghĩ của chính mình. Giang Đồng, nếu không chúng ta cùng Dư Diêu nói chuyện chứ? Hả? Giang Đạo Phú ngẩng đầu lên. Lương Khởi nói rằng, hiện tại, ngọa hồ Tàng Long, chỉ ít cũng vỗ một nửa. Dư Diêu phỏng chừng cũng bị Trương Dương nhục nhã đến mức rất thảm. Nhường hắn đứng ra phát cái thanh minh giải thích một chút là có thể. Giang Đạo Phú con mắt hơi sáng ngời. Dư Diêu đối với Trương Dương khẳng định cũng là hận thấu xương. Chỉ cần hắn tự mình phát ra tiếng nói rõ hắn phải đi sự tình cùng Trương Dương không liên quan. Nói hắn biểu diễn, nhượng tử đạn phi, không liên quan Trương Dương sự tình. Đón lấy phiền phức nên là Trương Dương. Đến vào lúc ấy, toàn quốc đều biết Trương Dương là đang nói láo. Giang Đạo Phú khẽ gật đầu. Đăm chiêu, có thể nhìn thấy Trương Dương danh dự bị hao tổn. Dư Diêu nhất định sẽ đáp ứng. Giang Đạo Phú trầm mặc chốc lát. Sau đó lắc lắc đầu. Nói rằng, chỉ là nếu như vậy. Đối với Trương Dương tạo thành ảnh hưởng trái chiều phi thường có hạn. Lương Khởi hơi sững sờ. Coi như là Dư Diêu tự mình đi ra thanh minh. Trương Dương chỉ muốn thoải mái thừa nhận chính mình là đùa giỡn là được. Giang Đạo Phú hơi có chút cay đắng nói rằng. Ngươi cho rằng hắn phát những này vi bác thời điểm không đề phòng chúng ta tới đây một tay. Như hắn lại này không biết xấu hổ đến cực hạn người. Coi như là thật sự bị vạch trần cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Loại này khanh khán giả sự tình hắn làm quá nhiều. Phỏng chừng khán giả ở biết chân tướng sau đều sẽ không quá bất ngờ. Nhiều nhất cũng chỉ là ở hắn vi bác dưới mắng hai câu không biết xấu hổ mà thôi. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lương Khởi môi giật giật. Cuối cùng càng là phát hiện hắn nói thật hay có đạo lý. Hắn căn bản là không có cách phản bác. Càng quan trọng chính là, Dư Diêu không nhất định sẽ phối hợp chúng ta. Giang Đạo Phú thất cười một tiếng. Nói rằng, người đừng quên, chúng ta vừa mới phát ra một cái thanh minh đem hắn đánh vào tầng 18 địa ngục. Hắn đối với chúng ta sự thù hận không một chút nào so với Trương Dương tiểu. Hiện tại hắn bị Trương Dương mò tới hơn nữa còn thu được toàn dân đồng tình. Hắn trừ phi đúng là thằng ngu. Không phải vậy làm sao có khả năng sẽ giúp đỡ chúng ta đắc tội Trương Dương. Người đừng quên, Trương Dương hiện tại năng lực so với chúng ta lớn hơn nhiều lắm. Đắc tội hắn hậu quả so với đắc tội chúng ta còn muốn thảm. Cái kia, vậy chúng ta liền thật sự liền không có cách nào sao? Chỉ có thể như vậy bị bọn họ vu hại. Chỉ có thể cõng nỗi oan ức này. Lương Khởi một mặt không cam lòng. Dư Diêu biểu diễn. Nhượng tử đạn phi, rõ ràng chính là hắn một tay chế tác a. Kết quả đây, hiện tại thành Trương Dương công lao. Còn có Trương Dương rõ ràng chính là muốn phá hủy Dư Diêu a. Kết quả đây, hiện tại lại diễn biến thành hắn ở thay hắn ra mặt. Còn nói bọn họ là bằng hữu. Này đều là cái gì chuyện hư hỏng a? Có còn lẽ trời hay không a? Không có cách nào. Giang Đạo Phú bỗng nhiên nở nụ cười. Nói rằng, làm sao sẽ không có cách nào đây? Kinh ngươi nhắc nhở, ta ngược lại thật ra có một ý kiến hay. Chuyện này chúng ta nếu như làm tốt, e sợ có thể trực tiếp nhường Trương Dương thanh bại danh liệt. Lương Khởi lấy làm kinh hãi, có chút không dám tin tưởng nhìn hắn, đưa Trương Dương vào chỗ chết. Ý định gì? Uy lực lại có lớn như vậy?